Chương 2. 611 không cam lòng. Tạ ơn cha, tạ ơn nương thủ phục gật gật đầu, liền vịn mẹ ruột của mình An Nam Vương Phi hướng trong phủ đi đến. Người một nhà mỹ mãn ăn xong bữa cơm đoàn viên. Hai cha con vợ chưa tại An Nam Vương Phi trước mặt, đề cập An Nam Vương Thế Tử bị Thái Tử tham gia một quyền đại sự. An Nam Vương Phi bởi vì nhi tử trở về, uống nhiều hai chén, đến tiếp sau có chút tiểu kình bên trên đầu, liền để người trước giúp đỡ trở về phòng. Phục Nhi, sự kiện kia ngươi định làm gì? An Nam Vương thấy Lao Thê rời đi về sau, liền vừa thu lại nụ cười, sắc mặt có chút sầu lo nhìn nhi tử. Cha yên tâm, chuyện này, ta đã cùng Lục Tiên Sinh thương lượng qua một hai, sơ bộ có cái đối sách. Vậy là tốt rồi. An Nam Vương lắc đầu than thở nói, ta hiểu rất rõ Đại Vương, hắn là cái mang thai mềm. Chỉ cho ngươi quân không nghiêm sự tình, nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, có thế Đại Vương nếu như nghe được ba cái ở trên người, tại bên thai nhắc lên lỗi của ngươi chỗ, trong lòng chắc chắn đối ngươi có cái nhìn. Việc này chưa hẳn có thế thiện á, dù sao những cái kia ngự sử, tựa như là chó dại, cắn con của hắn, chưa hẳn liền sẽ tùy tiện nhả ra. Huống chi, những thứ này ngự sử phía sau, còn đứng Thái Tử Điện Hạ. Cha, yên tâm đi, nhi tử tâm lý nắm chắc. An Nam Vương nặng nề gật gật đầu, nâng chén cười vô vô bờ vai của hắn, coi như Đại Vương tạm thời muốn ngươi nộp lên trên dũng tướng quân binh phủ đi ra, ngươi cũng không cần cự tuyệt, cho chính là nhàn rỗi ở nhà, còn có thể nhiều bồi bồi mẹ ngươi. Hài nhi minh bạch, thu phục túi đầu xuống, ánh mắt nhưng là lóe lên, lướt qua một chút nhàn nhạt không cam lòng. Hắn thật vất vả mới đưa dũng tướng quân thượng hạ đều lôi kéo tới, há có thể cứ như vậy chắp tay muốn đưa ra ngoài đêm đó. An Nam Vương Thế Tử nhà. Ba một tờ giấy mỏng bị người một tay ép xuống. Thái tử điện hạ tấu thỉnh Đại Vương, trị Thế Tử một cái trị quân không nghiêm tội. Bên cạnh một tên quân sư đầy mắt thần sắc lo lắng no y không đến nửa canh giờ công phu, vị kia cũng đã đem năm sông mười mấy đầu tội trạng đều bày ra rõ ràng, gián thiếp tại trung tâm trên quảng trường, công kỳ bách tính. Lục tiên sinh ngươi đối với chuyện này như cái nhìn thế nào? Thu Thế Tử khắc nghiệt mặt kéo căng quá chặt chẽ. Quay đầu nhìn về phía tên kia trung niên quân sư. Lục tiên sinh lắc đầu nói, Thái tử điện hạ rõ ràng liền là muốn mượn chiêu này, thừa cơ chèn ép Thế tử ra. Lúc này sự tình chơi không được, chẳng những xuất chinh Bắc Tề vô công, không chừng còn muốn lưng cái trước trị quân không nghiêm tội danh. Mụ nội nó, ta nhìn kia Thái tử điện hạ liền là cố ý nhằm vào chúng ta. Một tên tráng kiện tướng quân phẫn nộ nói, Thế tử ra dẫn chúng ta xuất nhập hiểm cảnh, vì nước chinh chiến. Trở về chẳng những vô công, thế mà còn muốn lĩnh qua cái này để người ta như thế nào tiếp thụ được. Đúng thế năm sông là đoạt mấy người đàng hoàng phụ nhân, cu nở dê đánh cướp một chút tiền tài, có thế những cái kia nhỏ qua, cùng hắn lập xuống công so với, coi là cái gì nha. Y miệng. Lục tiên sinh mặt mũi tràn đầy giận tái đi nhìn hắn chằm chằm nhóm nói, nhìn xem chính các ngươi thoát ly trại đã rất nhiều năm. Vừa vận thượng vẫn như cũ mang theo khó có thể sửa đổi một chút phỉ khí, này chẳng phải là sống sờ sờ đem nhược điểm đưa lên cho người ta bắt nha. Lục tiên sinh nói, tốt, việc này các ngươi chớ cần quản nhiều, từ ta cùng Thế tử ra thương nghị nhìn như thế nào giải quyết đi. Các ngươi lại đều đi về nghỉ trước. Nơi này là Mạc Kinh Thành, các ngươi đều cho ta chú ý một chút, gò bó theo khuôn phép, đừng có lại phạm cái gì sai lầm bị người nắm chặt bím tóc. Lục tiên sinh phất phất tay, để những cái kia quê mùa nhóm tất cả lui ra.